Chương 31, tốt nghiệp khảo hạch. Thời gian vội vã trôi qua, thời gian 4 năm dường như nước chảy qua. Cái này thời gian 4 năm, Ski Dạ vẫn đàng hoàng đợi tại nhẫn giả trường học đến trường, còn như trước giờ tốt nghiệp. Xin lỗi, cái này Ski Dạ căn bản không có nghĩ tới. Hiện tại Ski Dạ cũng đến rồi muốn tốt nghiệp thời điểm, lúc này Ni Dạ trường học 5 năm có thể tốt nghiệp muốn so với tương lai sớm 1 năm. Lập tức phải tốt nghiệp khảo hạch, Ski Dạ ngươi có sốt sáng không nạ ạ kỳ tiến đến Ski Dạ bên người, hướng về Ski Dạ hỏi. Tốt nghiệp cũng là cần khảo hạch, hơn nữa bây giờ tốt nghiệp khảo hạch, muốn so với tương lai có một ít độ khó. Đầu tiên muốn thuần thục sử dụng tam thân thuật, cũng chính là thế thân thuật, biến thân thuật cùng phân thân thuật cái này ba quỷ cấp nhẫn thuật. Thứ nhì chính là ở một gã hạ nhận trong tay, kiên trì quá 10 phút, chỉ có như vậy mới có thể từ nhị dạ trường học tốt nghiệp, nếu không còn phải tiếp tục ở trường học học lại. Bất quá đại khái cũng minh bạch, một cái nhị dạ trường học nhị dạ học viên, đối mặt một cái hạ nhẫn kiên trì 10 phút, là một kiện cực kỳ chật vật sự tình, cho nên cho phép tiến hành tổ đội. Tổ đội tối đa 3 người, miễn là 3 người có thể có một người kiên trì đến cuối cùng, 3 người đều có thể tốt nghiệp, xem như vậy vẫn tương đối rộng thùng thình. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không khẩn trương, bất quá nạ ạ kỳ ngươi ngược lại là rất khẩn trương. Ashi ra nhìn nạ ạ kỳ, cảm giác nạ ạ kỳ tay đang run rẩy. Là có chút khẩn trương, một phần vạn không có đi qua khảo hạch, vậy quá mất mặt, nếu không chúng ta tổ đội A coi như hết, ta đã cùng cờ tin A, mị cổ tỏ tổ đội, cho nên nạ ạ kỳ ngươi chính là đi tìm những người khác. Ashi ra nhìn một chút bên cạnh cờ tin A cùng mị cổ tỏ, sau đó sẽ liếc mắt nhìn nạ ạ kỳ. Kẻ ngu si đều biết rõ làm sao tuyển trạch A, quả đoán tuyển trạch cờ tì nạ cùng mì cổ tò. Được rồi, ta liền biết đúng như vậy, vốn còn muốn mang ngươi thông qua, xem ra ngươi không cần. Nạ ạ kỳ vẻ mặt thất vọng. Chỉ chốc lát sau, tạ cả nạ lão sư đi tới phòng học, sau đó tuyên bố khảo hạch chính thức bắt đầu, buổi sáng trở cờ tiến hành tam thân thuật khảo hạch. Cái này trên cơ bản không làm khó được trong lớp đồng học. Bởi vì thì ra bọn họ cái lớp này là lớp tinh anh, không phải mỗi bên đại gia tộc thành viên, chính là trong dân chúng thiên tài. Cho nên tam thân thuật, không cách nào làm khó bất luận người nào. Buổi sáng khảo hạch sau khi chấm dứt, buổi trưa không có trở về, ngồi ở sân huấn luyện một cái góc, ăn mì cổ tỏ làm được tiện lợi. Rốt cuộc có thể từ nhị dạ trường học tốt nghiệp, chúng ta đây chẳng lẽ có thể ra thôn làm nhiệm vụ cờ tỷ nạ mong đợi nói rằng. Mì cổ tỏ cúi đầu. Tâm tình tốt giống như không tốt lắm. Làm sao vậy mỉ cổ tỏ, chẳng lẽ là lo lắng không cách nào đi qua tốt nghiệp khảo hạch sao? Sĩ dạ hướng về mỉ cổ tỏ hỏi. Không phải, đối với đi qua khảo hạch, ta có lòng tin, chỉ là lập tức phải tốt nghiệp, chúng ta là không phải muốn ra đi. Mỉ cổ tỏ nhìn sĩ dạ nói rằng, chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên gần nhất mỉ cổ tỏ tâm tình vẫn luôn không phải quá tốt. Ai nha, mỉ cổ tỏ ngươi lo lắng cái gì? Nói không chừng chúng ta là một cái sư phụ mang đội đâu. Cờ tí nạ buông lỏng nói rằng. Bất quá nói là nói như vậy, cờ tí nạ hiện tại cũng cực kỳ lo lắng. Một phần vạn cùng sĩ dạ phân đến sư phụ mang đội, không phải cùng một cái làm sao bây giờ kỳ thực đối với mình sư phụ mang đội nếu như không hài lòng, có thể chủ động xin đổi. Sĩ dạ hướng về hai nàng nói rằng, căn bản không có cần phải lo lắng cái này, chẳng qua đến thời điểm tìm xù nạ giúp một tay. Nghe được Sĩ Dạ nói như vậy, Mị Cổ Tỏ cùng Cờ Tì Nạ vương lòng rất nhiều. Buổi chiều, đợt thứ 2 tốt nghiệp khảo hạch chính thức bắt đầu, ngay cả Hỉ Dù Dẹn Xạ Dù Tổ Bị đều xuất hiện ở nơi này. Thông thường tốt nghiệp khảo hạch, Hỉ Dù Dẹn Xạ Dù Tổ Bị đương nhiên sẽ không chú ý, thế nhưng Sĩ Dạ cái lớp này, cũng không phải là thông thường lớp A từ cái lớp này bên trong đi ra học sinh, tương lai rất có thể sẽ trở thành cổ nổ hạ trụ cột. Cho dù là Hỉ Dù Dẹn Xạ Dù Tô Bì cũng không có thể không chú ý, thậm chí không riêng gì Hỉ Dù Dẹn Xạ Dù Tô Bì, ngay cả Đản Dồ đã ở phái người quan tâm, hắn cũng muốn hướng căn tổ chức kéo một vài cái thiên phú tốt nhỉ dạ tới bồi dưỡng. Mỗi người tổ đội tốt sau đó, tiến hành phân tổ, khi ra bọn họ bị phân đến 3 tổ, khảo hạch đối thủ là một cái 16 tuổi tả hữu hạ nhẫn. 16 tuổi liền trở thành một gã hạ nhẫn, điều này làm cho hắn có chút ngạo khí. Căn bản là khinh thường sĩ dạ bọn họ. Làm chấp hành quá không ít nguy hiểm nhiệm vụ hạ nhẫn, loại này còn không có tốt nghiệp nhà ấm bên trong đóa hoa, còn chưa phải là tùy ý ngược. Cho nên đang nhìn sĩ dạ bọn họ thời điểm, cái kia nồng nặc ngạo khí cùng khinh thường, căn bản cũng không có nửa phần ẩn giấu, toàn bộ biểu hiện ở trên mặt. ba người các ngươi tiểu quỷ, hay là trực tiếp đầu hàng đi, nếu không cũng đừng trách ta quá tàn nhẫn. Kỳ mù dạ lấy ra phi tiêu, lạnh lùng nhìn xì dạ, cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ, con mắt lạnh lùng trong để lộ ra nồng nặc chẳng đáng. Thấm tắc, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể có bao nhiêu tàn nhẫn. Kỳ mù dạ đối với xì dạ rất khinh thường, giống nhau xì dạ đối với hắn cũng vô cùng chẳng đáng. Loại này nho nhỏ hạ nhẫn, xì dạ biểu thị nhắm con mắt đều có thể treo lên đánh. Muốn chết. Xì dạ đối với hắn bất tiết nhất cố, kỳ mù dạ cũng cảm nhận được, lúc này cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Một cái còn không có tốt nghiệp nhị dạ học viên, cư nhiên cũng dám đối với ta cái này chân chính hạ nhẫn chẳng đáng. Kỳ mù dạ đã quyết định, vô luận như thế nào cũng sẽ không làm cho đối phương tốt nghiệp. Xem ngươi ngạo khí, người không biết còn tưởng rằng ngươi là ảnh cấp cường giả đâu. Chính là một cái hạ nhẫn có cái gì tốt giả bộ xì dạ thản nhiên nói, từ vừa mới bắt đầu xì dạ liền đối với người này rất khó chịu, một cái hạ nhẫn mà thôi, cũng dám xem thường hắn, cho là mình là ủ trí hạ mạ đạ giả sao chiến đấu bắt đầu, không cho phép hạ tử thủ. Đứng ở bên cạnh, phục vụ quan chấm thi một cái trung nhẫn mở miệng nói, hắn ngoại trừ là bình định giám khảo ở ngoài, còn muốn phụ trách phòng ngừa trong chiến đấu xuất hiện một ít tình huống. Tỷ như có một phe đột nhiên hạ tử thủ các lộ hủy chưa. Không cần các ngươi xuất thủ, để ta giải quyết rơi hắn. A Sĩ Dạ hướng về cờ tỷ nạ cùng Mỹ Cổ Tò nói rằng. Nói Sĩ Dạ liền hướng về Kỳ Mù Dạ từng bước đi tới. Kỳ Mù Dạ nhìn Sĩ Dạ, là thật bị tức không nhẹ, tên tiểu quỷ này là thật khinh thường hắn. Để cho ngươi biết, ngươi và chân chính hạ nhẫn chênh lệch. Kỳ Mù Dạ nắm phi tiêu, nhanh chóng tiếp cận Sĩ Dạ, tốc độ rất nhanh. Ân. Cái tốc độ này rất nhanh là tương đối với người thường mà nói, ở Sĩ Dạ trong mắt, người này tốc độ chậm muốn chết. Kỳ Mù Dạ trong mắt lóe hàn quang, phi tiêu hướng về Sĩ Dạ đã đâm đi, không có đâm về phía Sĩ Dạ yếu hại, dù sao hắn cũng không dám thực sự giết Sĩ Dạ. Tuy là không dám giết người, thế nhưng trọng thương, Kỳ Mù Dạ vẫn là dám. Nhỏ yếu. Sĩ Dạ giơ tay lên một quyền đánh vào bụng của hắn, Kỳ Mù Dạ cả người trong nháy mắt dường như đạn pháo bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất văng lên bụi bặm, khỏe người một cái sau đó, liền hôn mê bất tỉnh. Giám khảo, chúng ta đây coi là thông qua A Sĩ Dạ ánh mắt hướng về trợn mắt hốc mồm trung nhận giám khảo hỏi. Chứng kiến đối phương dáng vẻ trợn mắt hốc mồm, Sĩ Dạ cười nhạt, không cần phải nói cũng là bị giật mình. Triển lộ ra một ít thực lực, bất quá Sĩ Dạ đã không thèm để ý, hắn hiện tại cũng không phải trước kia hắn. Trước kia là bởi vì thực lực không đủ. Cho nên mới phải nghĩ che giấu mình, không nghĩ tới Vu Biểu phát hiện, nhưng là bây giờ thực lực đã đủ rồi. Thời gian 4 năm, Sĩ Dạ thể thuật, nhẫn thuật, đao thuật tăng lên cũng không phải là nhỏ tí tẹo, mấu chốt nhất là Sĩ Dạ tam câu ngọc xạ dị gẳng, hiện tại đã tiến hóa thành mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng. Mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng cộng thêm hoàn mỹ tiên nhân thể bằng cái gì bằng không cần lo lắng mạn dệ kỳ ổ xạ dị gẳng mù, có thể tùy ý sử dụng A. Cho nên Sĩ Dạ bây giờ còn cần kiêng kỵ cái gì cũng là thời điểm bắt đầu cao điều.